Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Tôi có thể nhìn thấy cậu bé mặc bộ đồ trắng đang ửng hồng và trắng bệch, như bị tát vào mặt. Chưa kể là tuyệt vời được rồi. Cho dù chuyện này đã kết thúc, chúng ta hãy thu dọn rồi trở về. Dây kỳ nhìn thấy thì cũng không định làm phiền nhóc nữa mà chọn cách bình tĩnh mà bế vải con về nhà. Tuy nhiên, nàng không bao giờ nghĩ tới việc sẽ không theo đuổi đứa nhỏ nữa. Ngược lại, sau đám đông, một giọng nói đột nhiên vang lên. Người muốn rời đi sau khi đánh thiếu gia của chúng ta. Người cho là quá đẹp phải không? Một sự náo động, đám đông giải tán, và một người phụ nữ trung niên to khỏe với vẻ ngoài hung dữ lao ra khỏi đó và bế cậu bé mặc bộ đồ trắng trên mặt đất lên. Cậu bé thấy vậy liền bật khóc. Cô ơi, họ đánh tôi và vu khống cho tôi. Tôi không có âm thanh gì cả. Cô ơi, trong một giây, cậu bé này đã phủ nhận tất cả những điều mình đã làm. Giai Kỳ sốc, Đồ Nhi, mọi người nhìn xem vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ngươi làm sao đây, không phải là Gia Gia tới, có thể đảo ngược trắng đen. Trắng đen ngược là cái gì? Đây, cháu trai của ta nói là cái gì? Không ngờ người phụ nữ trung niên này lại trở nên rất hung hãn. Sau khi nghe Giai Kỳ nói trắng đen không nên ngược lại nói trước mặt mọi người rằng thiếu gia của mình là người có tiếng nói cuối cùng. Rất tuyệt vời, Giai Kỳ cười tức giận. Thật sao, ai là cháu trai của ngươi? Thật kinh ngạc, người phụ nữ trung niên lại liếc nhìn Giai Kỳ khinh thường. Có nghe nói đến Chi Gia không? Đó là chuỗi cửa hàng bách hóa Sâm Si nổi tiếng của chúng ta. Anh ta là cháu trai nhỏ của anh ta. Chà, ngay sau khi điều này được nói, có một dấu chấm than trong trường quay. Gia đình Chi, tất nhiên họ biết, các cửa hàng bách hóa của họ nằm rải rác trên khắp các con đường và ngõ hẻm. Ngay đối diện nhà hát là một cửa hàng bách hóa Sâm Si quy mô lớn. Mọi người im lặng, cho dù cảm thấy người phụ nữ này thật vô lý, lúc này bọn họ đều chọn cách im lặng. Giai Kỳ cũng choáng váng, bất quá, cô không sợ ra cảnh họ Chi trong miệng người phụ nữ này, nhưng sau khi nhắc tới, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Dì của Hoắc Hạc Hiên, không phải vừa gả vào nhà họ Chi sao? Ngoài ra, bên trong nói thêm một chút, Hoắc gia có biết không? Chúng ta, đại gia làm ăn lớn nhất, ngươi có biết hắn có quan hệ gì với thiếu gia không? Ta nói cho ngươi biết, bà nội của thiếu gia chúng ta chính là em gái của Hoắc gia. Hiểu không, người phụ nữ trung niên này quả nhiên lại nhắc tới Hoắc gia. Và khi nhắc đến mối quan hệ này, thái độ của cô ấy lại càng trở nên kiêu ngạo, giống như nhịp điệu siết chặt Giai Kỳ trong tay từng phút từng giây. Những người trong trường quay càng sợ hãi không dám lên tiếng. Họ nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt thương cảm, không ai dám nói thay họ chứ đừng nói đến việc động lòng. Cách chương.